Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ lúc đưa tấm vải cho Huệ thì Đào đã ngủ liền hơn 6 tiếng đồng hồ. Bây giờ cũng đã là hơn 3 giờ chiều rồi. Alo? Đào lại dùng cái giọng điệu thều thào mệt mỏi của mình để nhấc máy. Và cô đã nhanh chóng nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng reo vui của một đám người. Nghe qua thì Đào nhận ra đó chính là giọng của Thương và Ngân. Còn Huệ thì nói lớn vào trong máy. Ê Mai, đã xong xuôi cả rồi đây này. Mau đến xem đi. Mày đã xong rồi ư? Sao mà nhanh thế? Chưa tới nửa ngày mà đã xong rồi sao? Chuyện tao mà lại. Bỏ thêm tí tiền là được. Qua nhanh đi rồi thử may. Để đó tao qua đây. Nói xong thì Đào cúp máy, cô thầm nhủ. Đúng là có tiền mua tiền cũng được. Sau giấc ngủ bù dài kia thì sức khỏe của Đào đã có phần khá khẩm hơn nhiều lắm. Cô đứng dậy, bước xuống giường rồi tắm rửa thay quần áo. Vừa đến nhà của Thương, Đào đã nghe thấy tiếng cười nói oang oang ở bên trong. Cô vội vàng chạy vào và Đào trông thấy Thương. Cô đang đứng trước gương và trên người là một chiếc váy xòe được may bằng mảnh vải thổ cẩm kia. Trông thấy Đào, Thương khá háo hức gọi to. Đào, có đẹp không? Nhanh lên, vô thử cái của Mai đi. Thế là sau khi Đào đã thử váy, cả bốn đứa đứng trước gương súng xính khoe chiếc váy mới. Quả thực là loại vải này rất tốt. Chiếc váy vào form cũng không có một chỗ chê. Huệ cong môi lên nói. Thấy chưa? Tụi bay đã thấy chưa nào? Chuyện gì cũng phải vào tay của tao thì mới xong chuyện được. Bây giờ nghĩ lại đi, cái ông thợ may còn Thương dẫn đi hôm bữa mà còn tức chứ. Ngân nghe thế thì cười trừ. Thôi, bỏ đi mà. Dù gì cũng xong cả rồi còn gì. Cậu cứ bình tĩnh đi. Ê chúng mày, khai trương cái váy này thôi chứ nhỉ? Thương nói chen vào. Được đấy, nhưng mà đi đâu bây giờ? Tao có biết một quán púp này mới mở hay lắm. Nghe nói là sang chảnh ghê cơ. Huệ gợi ý. Vậy là mọi người nhao nhao đều tán thành. 9 giờ tối ngày hôm đó, bốn người make up thật xinh đẹp rồi cùng nhau nắm tay đi về phía quán púp mà Huệ chỉ. Khi tới nơi, nếu là bình thường thì bốn người cũng thu hút được khá nhiều ánh mắt nhìn rồi. Và ngày hôm nay lại còn diện bốn chiếc váy giống nhau nữa. Thế nên cả bốn người bấy giờ như những ngôi sao, những minh tinh màn bạc vậy. Cánh đàn ông, những thanh niên tay cầm chai bia lên liên tục huýt sáo, huýt lấy, huýt để. Còn những cô gái thì liếc nhìn với ánh mắt săm soi lắm. Huệ thì bước lại gần rồi đặt mông xuống ngồi một chiếc bàn gần đó. Các cô đặt mua bộ váy này ở đâu mà đẹp vậy? Một người phụ nữ bàn ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Huệ phì cười. Hàng này là hàng độc quyền đó, có tiền cũng không mua được đâu. Bốn người mỉm cười. Số người đến ngắm họ ngày càng đông, họ trở thành một báu vật của nơi này. Họ được ngắm ở mọi góc độ, dường như quán púp này cũng mới khai trương để dành cho họ vậy. Cuộc chơi đêm hôm ngày hôm đó kết thúc quá nửa đêm. Và cả bốn người đều hết sức hứng khởi. Họ ra về với nụ cười nở in ở trên môi của mình. Về tới nhà, Đào ngắm nghía chiếc váy thật lâu. Không hiểu sao, nó cứ như cuốn hút vào đôi mắt của cô vậy. Đào đứng thừ người ra đó ngắm nhìn nó gần cả tiếng đồng hồ. Sau đó mới giật mình một cái, rồi vội đem cất nó đi vào trong tủ. Đêm ấy, Đào ngủ một giấc ngủ ngon lành. Một buổi sáng cuối tuần, hôm nay cả bốn cô gái đều có một buổi sáng thật là rảnh rỗi, cho nên họ hẹn nhau ra quán cà phê quen thuộc. Tại đây, sau câu chuyện phiếm đang bâng cua, thì Huệ đột nhiên sực nhớ ra một điều gì đó. Cô liền vỗ xuống dưới bàn một cái rồi nói. Ai, tao quên mất. Có chuyện này muốn kể cho tụi bay nghe đây này. Ngân đang hút mấy hạt trân châu ở trong ly trà sữa của mình. Cô nhồm nhòm nói. Có chuyện gì đó? Huệ thì nhấp thêm một ngụm cà phê, rồi thì thầm. Tụi bay có nhớ cái chỗ may vá mà hôm bữa tao đem tới may cho mình hay không? Đào, Thương và Ngân đều gật đầu. Có, nhưng mà chỉ nghe thôi, chứ một mình mày tới đó thì... nhưng mà chuyện tao muốn kể ở đó là nhà ấy vừa bị cháy. Cả gia đình bốn người trong ấy đều đã chết cả đấy. Cái gì? Cả ba cô gái kia đồng loạt thốt lên kinh hãi trước câu nói của Huệ. Cái gì mà ghê vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Thương nhíu mày nói với cái giọng sợ hãi. Tao cũng không rõ, chỉ nghe mẹ tao bảo, đang giữa đêm khuya, tự nhiên trong nhà phát ra một tiếng nổ lớn lắm. Và rồi ngọn lửa phượt lên, làm cho mọi người ai nấy cũng đều tá hỏa hết cả. Đám cháy nhanh chóng bắt lên và rất nhanh, vì bên trong toàn là vải và đồ dễ cháy. Cứu hỏa đến nơi thì chỉ ngăn được nó lan rộng ra những căn nhà khác mà thôi. Thế là bốn cái xác, gồm hai vợ chồng và hai đứa bé mới lớn hơn được 10 tuổi, được người ta lặng lẽ đem ra. Nghe Hệ kể xong, thì cả ba người ai nấy cũng đều xót xa lắm. Đào liền chắp miệng. Trời ơi, thật là tội nghiệp cho họ quá đi. Đường không đang lành, lại bị như vậy khổ quá. Cũng may là mình đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.